10 tội ác 2, chương 5, đứa trẻ ma. Lời dẫn: hôn nhân thực chất là một vụ mua bán dâm dài kỳ, chương Ái Linh. Hai người phụ nữ ôm hai đứa trẻ của mình, ngồi nói chuyện trong khoảng sân lộ thiên của một phòng khám nhi. Họ không hề quen biết, nhưng về bản năng khi một bà mẹ gặp một bà mẹ khác, họ luôn có thể tìm thấy những chủ đề chung để bàn luận. Dạo gần đây, nhiệt độ không khí bỗng dưng xuống thấp, những người như họ kéo đến những nơi như thế này chật cả chỗ. Bé thì ho hắng cảm mạo, bé thì tiêu chảy đường ruột. Những đứa trẻ đi khám đông như đi hội. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe về đứa trẻ của mình. Một người mẹ hỏi một người mẹ kia: cô cậu này cũng ốm hả chị? Người mẹ được hỏi vỗ nhẹ vào mông đứa trẻ như muốn an ủi cậu bé, vừa vỗ vừa đung đưa trả lời: vâng, cháu nhà tôi cứ chớ sữa suốt, ăn vào là chớ ra hết ạ. Người mẹ kia thấy thế cũng ôm chặt đứa bé của mình vào lòng, cẩn thận kéo áo len che lại cho kín, rồi quay sang than thở: bé Tiểu Nam nhà tôi cũng thế, cả đêm không ngủ cứ khóc chèo chẹo suốt. Người mẹ được hỏi ban nãy vô tình nhìn đứa bé mà người mẹ đối diện đang bế, trong chiếc áo choàng kín mít lộ ra một khuôn mặt trẻ nhỏ trắng bợt. Người mẹ này bỗng giật mình sợ hãi, tóc tai dựng ngược, vì khuôn mặt đứa trẻ mà cô vừa nhìn thấy rõ ràng mang một màu sắc trắng rất lạ, không giống da người chút nào. Chống ngực của cô đập liên hồi, rồi bỗng có một ý nghĩ không hay. Ý nghĩ đó khiến cô tự cảm thấy nổi da gà, lạnh sống lưng. Chẳng lẽ người mẹ bên cạnh đang ôm một đứa trẻ đã chết sao? Một lát sau, đứa trẻ mà người phụ nữ kia đang bế bỗng cất tiếng gọi bố mẹ. Giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát của đứa bé khiến cô gạt hết mọi suy nghĩ mông lung trong đầu. Nhưng dừng nghĩ lại ngay, đứa trẻ nhỏ như thế làm sao có thể gọi bố mẹ được? Sự hiếu kỳ khiến người mẹ quên hết cả sợ hãi. Cô giả bộ nhẹ nhàng đến chiếc khăn bà mẹ kia đang ôm ra một chút. Dưới ánh sáng mặt trời, một sự kinh hoàng đập vào mắt cô. Đứa trẻ mà người mẹ kia đang bế trong chiếc khăn áo len kia không phải là một đứa trẻ, mà là con búp bê trắng toát. Chương 1. Đứa trẻ. Ngày 16 tháng 12 năm 2008, tại khu trung tâm thành phố Bạch Cương xảy ra một vụ án giết người kinh hoàng. Một người công nhân sửa đèn đường phát hiện ra một xác người phụ nữ tại cống thoát nước của thành phố. Nữ nạn nhân thân hình đầy đặn, quần áo trong ngoài toàn một màu trắng, chỉ có mái tóc nhuộm màu rượu vang. Khuôn mặt đã bị hủy hoại, không thể nhận diện được nữa. Bấy giờ đang là mùa đông giá rét, dưới cống không hề có nước. Nạn nhân nằm nghiêng trong đoạn rãnh khô, các ngón tay co quắp như chân chim, khuôn mặt cháy đen, hốc mắt sâu hoắm, lộ ra phần xương hốc. Theo kết quả pháp y, nạn nhân đã chết khoảng 24 tiếng. Đường thực quản bị tổn thương, dẫn đến các vết loét, dạ dày cũng có dấu hiệu bị thủng. Từ trong dạ dày của nạn nhân, phát hiện có axit chlorhydric đậm đặc và tàn dư của một loại thuốc tránh thai khẩn cấp có tên Mifepristone chưa tiêu hóa hết. Nạn nhân đã uống axit chlorhydric đậm đặc. Đây là loại chất lỏng có tính ăn mòn mạnh và là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thủ đoạn gây án của hung thủ khiến người ta phải dựng tóc gáy. Khuôn mặt của nạn nhân bị đốt cháy không thể nhận diện được, vùng bụng bị rạch. Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là quần áo trang phục của nạn nhân vẫn lành lặn, không chút dấu vết nào. Tuy nhiên, điều khiến các bác sĩ pháp y bất ngờ đó là trên khi tiến hành kiểm tra, từ trong bụng nạn nhân phát ra tiếng trẻ con. Nữ bác sĩ dù vô cùng kinh hãi nhưng trấn tĩnh lại, lôi từ trong bụng xác chết ra một con búp bê. Con búp bê trong bụng nạn nhân này mỗi khi bị chạm nhẹ vào tự động phát ra tiếng gọi bố, mẹ, thứ âm thanh trong vắt và kỳ diệu được mô phỏng một cách xuất sắc. Khi nghe được, bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng nghĩ đến đó chính là tiếng của một đứa trẻ thực sự. Theo phân tích từ phía cảnh sát điều tra hiện trường, hung thủ trước tiên ép nạn nhân uống axit chlorhydric đậm đặc, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó hủy hoại khuôn mặt, tiếp đó rạch bụng nạn nhân, nhét con búp bê vào, cuối cùng quẳng xác vào một chiếc giếng kín đáo. Tính chất của vụ án vô cùng nghiêm trọng, gần chiếc giếng nơi vứt xác nạn nhân có một khu nhà trông trẻ. Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ, phía nhà trường đã cho cán bộ nhân viên và các học sinh nhỏ của mình tạm nghỉ một thời gian. Đoạn đường nơi xảy ra vụ án cũng được kiểm tra và quản lý nghiêm ngặt. Các xe ô tô phải đi đường vòng. Ngay lập tức, các cán bộ nhân viên phòng công an thành phố tích cực vào cuộc, bắt đầu công tác điều tra thăm dò. Những tờ cáo thị tìm kiếm thân nhân của thi thể được dán khắp mọi nơi, từ đầu đường đến ngõ phố. Lực lượng cảnh sát địa phương lập tức báo cáo cơ quan lãnh đạo cấp trên, mong nhận được sự giúp đỡ từ tổ chuyên án và có thông báo yêu cầu hỗ trợ điều tra đến các đơn vị công an xung quanh. Bốn người của tổ chuyên án lập tức lên đường tới thành phố Bạch Cương. Ủy ban thành phố và lãnh đạo cục công an vô cùng coi trọng vụ việc lần này, đích thân đến hiện trường, bỏ xác cùng tổ chuyên án. Trên đường đi, bác sĩ pháp y báo cáo lại những thông tin chi tiết kết quả khám nghiệm tử thi. Axit chlorhydric đậm đặc tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân là một loại nước rửa nhà vệ sinh, tính ăn mòn mạnh, thường được dùng để tẩy những vết bẩn cứng đầu. Người phụ nữ này đã từng có con, nhưng trong cơ thể cô ta không có dấu hiệu nào của việc đặt vòng tránh thai. Theo quan sát, vết máu trên quần áo nạn nhân có thể phán đoán rằng hung thủ chỉ rạch bụng, nhét con búp bê vào đó, chỉnh lại quần áo cho nạn nhân như cũ. Hung khí mà kẻ ác sử dụng là một loại cưa máy, rạch một vết phần bụng của nạn nhân. Không phát hiện thấy dấu hiệu của sự xâm hại, nhưng tìm thấy dấu hiệu của nước tẩy rửa nhà vệ sinh tại vùng vết thương. Giáo sư Lương lên tiếng phân tích. Việc hung thủ dùng nước tẩy rửa có thể với mục đích phá hủy chứng cứ nào đó. Bác sĩ pháp y nói, thời gian sống của tinh trùng tại môi trường ngoài rất ngắn. Các loại chất tẩy rửa hoặc chất sát trùng đều có thể giết chết chúng. Tommy cầm bức ảnh chụp thi thể nạn nhân nên nói, một người phụ nữ mặc đồ trắng toát tại nhuộm tóc đỏ, mới nhìn đã thấy thật đáng sợ. Bao chuyển phân tích, hung thủ và nạn nhân có thể là người quen, hành động phá hủy khuôn mặt nạn nhân là để tránh người khác nhận ra nạn nhân. Nữ bác sĩ pháp y đồng tình nói, đúng thế, đại đa số các vụ án giết người chôn xác đều là hành vi của người quen, chồng giết vợ, bạn trai giết bạn gái, con giết cha, sau đó hủy xác phi tang. Họa lòng bức xúc nói, giết người, mổ bụng, thật là ghê tởm và độc ác. Một con người tại sao lại có thể đối xử một cách tàn nhẫn với một người thân của mình như thế được chứ? Thật không bằng cầm thú. Để tôi bắt được, nhất định phải tần cho hắn một trận nhớ đời. Giáo sư Lương trầm ngâm. Không đơn giản như thế đâu. Con búp bê trong bụng nạn nhân, suốt cuộc là có hàm ý gì? Mức độ dã man của vụ án này chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đoạn đường nơi xảy ra vụ án đã bị phong tỏa. Nữ bác sĩ pháp y vén sợi dây cảnh giới màu vàng, vây quanh hiện trường lên, đưa bốn người của tổ chuyên án tiến tới chỗ miệng giếng nơi tìm thấy xác. Bốn người nhìn làn nước dưới giếng, tất cả đều chỉ trầm ngâm không nói. Một cảnh sát tại đó cho biết, anh ta đã tham gia xử lý hàng nghìn vụ án giết người phi tang, trong đó giếng và sông hồ là địa điểm được chọn nhiều nhất. Hung thủ có thể vứt hàng trăm, hàng nghìn cách tẩu tán xác chết, nhưng nơi vứt bỏ thường có những đặc điểm chung. Một bé trai 4 tuổi tại Thâm Quyến vì ăn cơm quá chậm bị chính cha đẻ của mình đánh đập đến chết, rồi bỏ xác dưới cống thoát nước ven đường ngay đối diện nhà mình. Một chàng trai người Thường Xuân vì không có tiền làm đám tang cho mẹ đã bỏ xác mẹ xuống giếng. Một nữ ca sĩ xinh đẹp tại Bắc Kinh bị người tình giết hại ném xuống cống thoát nước trong thành phố. Một thanh niên giết chết người yêu sau đó lên mạng đăng bài hỏi cách về phi tang xác hiệu quả và bí mật nhất. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người đọc khuyên hung thủ nên ra đầu thú. Đại đa số còn lại đều tham gia vào cuộc thảo luận về việc này. Làm cách nào để phi tang người chết? Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Đối với phần địa điểm vứt xác, giếng và sông hồ là những nơi được nhắc tới nhiều nhất. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng, chỉ cần nhìn vào bên trong một giếng, rất có thể tìm thấy những thi thể chưa bị phát hiện. Bao Triển và Họa Long dựng lại hiện trường phi tang xác bên cạnh chiếc giếng. Họ dùng một mô hình người để thay thế cho thi thể. Bao Triển lần lượt làm động tác ném xác vào trong giếng và kéo xác tuồn xuống giếng. Sau đó so sánh tư thế của xác chết giả với xác chết thật khi tìm thấy để phán đoán số người tham gia vào hành động lần này. Sau khi lặp đi lặp lại quá trình mô phỏng, kết quả so sánh cho thấy việc hai người khiêng xác ném vào giếng là hợp lý nhất và cũng gần với tình trạng hiện trường nhất. Mọi người đều nghiêng về giả thiết hung thủ có thể hai hoặc trên hai người. Sau đó, thông qua các biện pháp kỹ thuật, tổ chuyên án phán đoán thời gian vứt xác vào khoảng 1 giờ đêm. Cuộc họp về tình hình vụ án được mở ngay tại hiện trường, mọi người đều tụ tập một chỗ. Giáo sư Lương bắt đầu phân tích. Đây là một nơi vô cùng hẻo lánh, những cột đèn đường gần đây cũng đều đã hỏng. Vào khoảng thời gian 1 giờ đêm, lượng xe qua lại rất ít. Hung thủ chọn nơi này để tẩu tán xác nạn nhân, chứng tỏ kẻ đó tương đối quen thuộc khu vực này. Và rất có khả năng chính là một người sống ở gần đây. Bước điều tra tiếp theo, chúng ta cần tăng cường điều tra những người dân sống xung quanh vùng này. Nhất định phải làm vô cùng kỹ càng và chặt chẽ, không để lọt bất cứ một nhà nào, một người nào. Trong đó đặc biệt phải chú ý đến những gia đình có cửa điện, đồng thời tìm kiếm xem có ai là người chứng kiến hoặc biết về sự việc hay không. Điểm mấu chốt có thể phá được vụ án này là cần nhanh chóng xác định thân phận của nạn nhân, nếu không chúng ta sẽ không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ. Giáo sư Lương yêu cầu phía cảnh sát địa phương mở rộng khu vực điều tra, ngay lập tức triển khai công tác dò hỏi thông tin, đồng thời phân công công việc cho các thành viên của tổ chuyên án. Tommy phụ trách tìm kiếm, lập danh sách những người phụ nữ mất tích trong thời gian gần đây, mục đích xác định thân phận chính xác của nạn nhân. Họa Long dẫn đầu một đội cảnh sát đến điều tra tại tất cả các cửa hàng bán thuốc trên địa phương, dò hỏi thông tin về người phụ nữ mặc áo lông vũ màu trắng, tóc nhuộm màu đỏ, từng đến các cửa hàng để mua thuốc tránh thai. Một địa điểm khác nữa là các cửa hàng và siêu thị bán đồ chơi trẻ em trong thành phố, xác định nguồn gốc con búp bê tìm thấy trong bụng nạn nhân. Bao Triển và nữ bác sĩ pháp y tiếp tục công tác khám nghiệm tử thi, xác định nhãn hiệu, loại nước tẩy rửa nhà vệ sinh và kích thước, quy cách lưỡi cưa sử dụng làm hung khí, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn những chứng cứ có thể chứng minh thân phận của nạn nhân, cũng như các đầu mối dù nhỏ mà hung thủ để lại. Phòng thí nghiệm bệnh lý pháp y của Cục Công an nằm dưới tầng hầm thứ hai, nằm giữa phòng giải phẫu và phòng hóa nghiệm, chính là nơi bảo quản thi thể. Bên trong có rất nhiều các ngăn kéo đông lạnh. Trong các ngăn kéo này là những thi thể hoặc các phần của cơ thể nạn nhân được bảo quản. Trên đó đều có mã hiệu riêng và thuộc hàng những vụ án mà nhiều năm vẫn chưa có thể phá giải được. Bao Triển mở thử mấy ngăn kéo ra, số lượng ngăn kéo còn trống đã không còn bao nhiêu. Bao Triển đậy ngăn lạnh lại và tiến lên hỏi: "Tỷ lệ phá án của thành phố này không được cao lắm nhỉ?" Bác sĩ cười vừa nói: "Vâng, nếu không mời được tổ chuyên án đến, chắc chắn chỗ này sẽ phải đầy lên mất." Nữ bác sĩ đẩy thi thể vào phòng giải phẫu, rồi lấy ra một thiết bị thu âm, vừa thu vừa tiến hành khám nghiệm theo đúng quy trình. Bao Triển đứng bên cạnh đảm nhiệm vai trò trợ thủ. Nữ bác sĩ nói vào trong máy ghi âm: "Nạn nhân là nữ, khoảng 40 tuổi, cao 1m70, nặng 70 cân, cơ thể phát triển bình thường, chế độ dinh dưỡng tốt." Sau những kiểm tra bước ngoài, phần kiểm nghiệm giải phẫu, hiện trường giải phẫu vô cùng đáng sợ. Nữ bác sĩ nói với Bao Triển: "Trong lần đầu tiên thực hiện một cuộc giải phẫu, cô đã sợ đến phát ngất. Trong thời gian thực tập, cô gặp một vụ án cần bật quan tài để giám định pháp y. Thầy hướng dẫn còn không cho phép cô đeo khẩu trang để đảm bảo khứu giác của một người bác sĩ không bị ảnh hưởng, như thế mới có thể xác định chính xác nạn nhân có uống thuốc trừ sâu hay không." Nữ bác sĩ vừa cười vừa nói đùa: "Vì tính chất công việc nên đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu, bạn bè cũng chẳng mấy ai muốn ra ngoài ăn cơm cùng với tôi cả." Bao Triển hỏi: "Nạn nhân đã uống ít hay nhiều nước tẩy? Điều này cũng rất quan trọng." Nữ bác sĩ trả lời: "Kết quả sẽ có ngay thôi. À, mà anh đã có người yêu chưa?" Bao Triển ngần người một lát rồi đáp lảng sang chuyện khác: "Cô xem bên trong cơ thể nạn nhân có dấu hiệu đặt vòng tránh thai không?" Nữ bác sĩ đặt con dao giải phẫu xuống, hất mái tóc sang một bên rồi hỏi: "Anh thấy tôi thế nào? Chúng ta có thể tìm hiểu nhau một thời gian được không?" Bao Triển có phần ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống bị ngỏ lời một cách trực tiếp như thế. Trong giây lát không biết trả lời thế nào. Nhìn thấy con búp bê, Bao Triển vội vã đổi chủ đề: "Cô đã giải phẫu con búp bê chưa?" Bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra con búp bê và ghi âm lại những tiếng nói phát ra từ nó. Tổ chuyên án làm việc thông đêm, phân tích và không ngừng mở đi mở lại phần ghi âm những tiếng cười cùng tiếng gọi bố mẹ phát ra từ con búp bê. Giữa lúc nửa đêm, những tiếng trẻ mô phỏng này khiến người ta đều dựng tóc gáy. Họa Long lên tiếng: "Con gái cháu cũng từng có loại búp bê như thế này." Tommy thắc mắc: "Hành động của thủ phạm này bắt nguồn từ động cơ nào nhỉ? Một con búp bê như thế này có thể đại diện cho điều gì được?" Bao Triển trả lời dứt khoát: "Sinh nở." Giáo sư Lương nói: "Nạn nhân muốn có một đứa con nên hung thủ đã tặng cho cô ta một đứa." Một cảnh sát khu vực bước vào thông báo tình hình. Trong quá trình điều tra, phía cảnh sát tìm thấy một nhân chứng, tổ chuyên án lộ rõ vui mừng, không đợi thêm nữa, vội bảo đồng chí cảnh sát nói tiếp. Nhưng lúc này người cảnh sát khu vực thất vọng trả lời, nhân chứng là một người mù. Vệ đường gần hiện trường vụ án có một trường mầm non, phía tây của trường mầm non là một khu rừng trồng cây ăn quả, phía đông có một khu nhà 2 tầng cũ kỹ, tầng 1 của khu nhà có cửa hàng bán sơn, cửa hàng bán đồ lao động và một tiệm massage của người mù. Trong tiệm massage có 3 nhân viên, một người phụ nữ, một ông cụ và một trung niên to béo, tất cả đều không còn nhìn được ánh sáng. Cả ba người mù và nhân viên của cửa hàng bán sơn, cửa hàng bán đồ lao động đều sống trên tầng 2. Họ chỉ có một cầu thang và một hành lang chung. Khoảng 1 giờ đêm hôm đó, người phụ nữ mù có phần đau đầu nên xuống khỏi giường đi ra hành lang hóng gió cho thoáng mát. Đôi mắt cô đã không còn nhìn thấy gì, nhưng bù lại, cô có đôi tai vô cùng nhạy bén. Viên cảnh sát khu vực hỏi lại nhiều lần, đêm hôm đó, cô có nghe thấy tiếng gì? Cô đều khẳng định trên con đường phía dưới khu nhà có hai người, bước chân rất nặng nề, tiếp đó còn ném đồ vật, rồi sau cùng là tiếng xe lái đi. Cảnh sát hỏi, cô có nghe ra đó là xe gì không? Người phụ nữ mù chỉ lắc đầu. Cảnh sát hỏi tiếp, hai người đó có nói chuyện gì với nhau không? Người phụ nữ mù gật đầu nói, họ chỉ nói đúng một câu, tôi đã nghe thấy rất rõ. Cảnh sát hỏi, câu gì? Người phụ nữ mù trả lời, bên kia có người. Manh mối này được tổ chuyên án hết sức xem trọng. Giáo sư Lương yêu cầu người cảnh sát khu vực ngay trong ngày hôm sau phải đưa nhân chứng mù kia đến gặp tổ chuyên án để làm một cuộc thử nghiệm tiếng động cơ, hy vọng có thể tìm ra loại xe mà hung thủ đã sử dụng. Đêm hôm đó, Bao Triển cả đêm không chợp mắt nổi. Anh cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó bất thường. Trời vừa tờ mờ sáng, Bao Triển vội gọi Họa Long dậy, rồi hốt hoảng nói, hung thủ nói bên kia có người, chẳng phải ám chỉ người phụ nữ mù đó hay sao? Ông cụ mù cũng suốt đêm không ngủ. Sau khi người cảnh sát khu vực rời đi, ông nghe đài đến tận 11 giờ đêm. Khi ra hành lang thu dọn quần áo, ông phát hiện ra có ai đó cũng đang ở trong hành lang. Từ mặt cầu thang lên vọng lại tiếng bước chân rất nhẹ. Ông cụ nghĩ đó là hàng xóm nên cất tiếng hỏi thăm, vẫn chưa ngủ à, đi đâu thế? Người kia chỉ nói với ông cụ mù hai từ rồi bỏ đi ngay. Ông cụ trở về phòng, nằm xuống giường, trong lòng đắn đo mãi về hai từ vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, không tài nào nhắm mắt ngủ cho nổi. Chương 2. Lau sàn. Người hàng xóm đó nói, lau sàn. Ông cụ mù cảm thấy kỳ lạ, đó không phải là hàng xóm nhà ông, vì trước giờ ông chưa từng nghe tiếng người này xuất hiện bao giờ. Một người lạ mặt nửa đêm đến hành lang lạ hoắc để lau sàn, đó là một điều không bình thường chút nào. Ông cụ bỗng cảm thấy lo lắng cho người phụ nữ mù ở gian bên cạnh. Cả đêm thấp thỏm, không chợp được mắt. Ông chỉ hy vọng sáng hôm sau, người phụ nữ mù vẫn còn an toàn khỏe mạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Bao Triển và Họa Long dẫn theo một đội cảnh sát nhanh chóng tới khu nhà trọ. Tại góc cầu thang, họ phát hiện một xác phụ nữ, người phụ nữ mù đã bị giết. Cảnh sát lập tức phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Nữ bác sĩ pháp y nhanh chóng lái xe tới. Tay trái của cô còn cầm theo một túi bánh bao nhỏ đang còn nóng hổi. Tay phải cầm một túi ni lông, trong đó còn chứa vài hộp sữa. Chỗ ăn sáng này là do cô vừa mua từ một quán hàng bên kia đường của khu nhà. Nữ bác sĩ pháp y nói, mọi người ăn chút gì đó để có sức làm việc. Tổ chuyên án các anh chắc không đến nỗi nhìn thấy xác chết thì không nuốt trôi đồ ăn chứ. Họa Long nhón một chiếc bánh bao cho vào miệng hỏi, quá trình kiểm tra cần nhiều thời gian không? Bao Triển tỏ ý mình không đói, rồi chỉ vào vết máu trên hành lang nói, một buổi sáng chắc không hoàn thành được công tác kiểm tra. Hiện trường này đã bị hung thủ xóa một phần dấu vết rồi. Hiện trường gây án chỉ khu vực địa điểm nơi hung thủ thực hiện hành vi giết người, giấu xác, chôn xác, ném xác hoặc các phần của nạn nhân. Do sự khác nhau về tâm lý, kinh nghiệm, động cơ, mục đích, thủ đoạn gây án cùng với điều kiện nơi xảy ra vụ việc, hiện trường các vụ án đều tương đối phức tạp. Hiện trường của vụ án khác nhau đều có những đặc điểm đặc trưng. Có những hung thủ tâm lý vô cùng vững vàng và lạnh lùng, sau khi gây án không lập tức rời khỏi hiện trường mà cố ý hủy dấu vết hiện trường, xóa bỏ tất cả những dấu tích mình để lại đó. Đặc điểm của vụ án lần này đó là có rất nhiều vết máu. Trong và ngoài căn phòng đều có vết máu và phân bố rất rộng. Vết máu là một trong những dấu vết để lại hiện trường của một vụ giết người và cũng là một bằng chứng quan trọng, có ý nghĩa làm chứng quan trọng và giúp giám định hiện trường một cách dễ dàng và chính xác hơn. Bao Triển chụp lại tất cả các vết máu đó, dù chỉ là một giọt, để lấy bằng chứng, nên lượng công việc cần phải làm rất lớn. Bác sĩ pháp y đo đạc nhiệt độ trong phòng và ngoài trời nơi nạn nhân ở, sau đó đo nhiệt độ của xác chết. Người phụ nữ mù mặc một bộ quần áo lửng. Hiện trường đầu tiên của vụ án là tại phòng của nạn nhân. Căn cứ vào vết máu trên gối của nạn nhân, có thể phán đoán rằng người phụ nữ mù bị cứa cổ khi đang ngủ. Nữ bác sĩ đó đo chiều dài của vết thương do hung khí gây ra, rồi quay sang nói với Họa Long. Hung thủ này là một người khỏe mạnh và cường tráng, từ trái sang phải, chỉ một nhát thôi đã kết thúc mạng sống của nạn nhân. Họa Long bước lại hỏi, vết máu trên trần và dưới sàn nhà là sao vậy? Nữ bác sĩ ngẩng đầu nói, đó là do máu phụt lên trong quá trình kiểm tra hiện trường. Sau khi dùng phép phân tích, có thể căn cứ vào dấu vết để lại, phán đoán trạng thái của nạn nhân tại thời điểm bị hại. Nếu vết máu nhỏ thành một vết tròn, chứng tỏ nạn nhân lúc đó đang trong tình trạng tĩnh. Còn nếu vết máu có phần đuôi kéo dài, có thể kết luận nạn nhân đang trong tình trạng di chuyển. Bao Triển là một cuộc mô phỏng quá trình gây án. Họa Long đến gặp các phòng bên cạnh. Sau khi công tác kiểm tra hiện trường kết thúc, Bao Triển và Họa Long trở về báo cáo chi tiết lại cho giáo sư Lương. Hung thủ chỉ có một người là đàn ông. Cửa sổ phòng nạn nhân không có chấn song chắn mà chỉ có một lớp kính. Hung thủ dùng dao cắt gương, cắt phần kính rồi đột nhập vào trong phòng nạn nhân. Tay phải của hung thủ cầm dao sát hại nạn nhân khi cô ta đang ngủ say. Máu của người phụ nữ mù phụt lên. Sau đó hung thủ xóa dấu chân của mình bằng một cách vô cùng man dợ. Giáo sư Lương hỏi, xóa bằng cách nào? Họa Long trả lời, dùng xác nạn nhân. Bao Triển nói thêm, đây là một cách vô cùng thông minh và to gan lớn mật. Hung thủ tóm lấy hai chân, giúp ngược nạn nhân, rồi từ từ kéo xác. Tóc của nạn nhân cứ thế xóa đi vết chân của hắn. Nạn nhân bị kéo từ trong phòng ra hành lang. Tại đây hung thủ gặp phải ông cụ mù và đã trả lời rằng lau sàn để lừa ông cụ. Tại góc tường cạnh cầu thang, hắn bỏ cái xác lại rồi rời khỏi hiện trường. Giáo sư Lương thắc mắc, hung thủ đã có chuẩn bị trước khi đến, là một kẻ to gan lớn mật, lại rất cẩn thận chu toàn. Vậy tại sao hắn không giết ông mù để diệt khẩu? Họa Long cho rằng hung thủ có thể phát hiện ra ông cụ là người mù. Hơn nữa, việc giết người hành lang rất nguy hiểm. Giáo sư Lương phân tích, người phụ nữ mù là một nhân chứng. Hung thủ có lẽ không biết cô ta cũng là một người mù. Bao Triển nói, theo những gì điều tra được, người phụ nữ mù này mới làm việc ở tiệm massage được vài ngày. Giáo sư Lương hỏi, hai chữ lau sàn mà hung thủ nói, giọng phổ thông hay giọng địa phương? Họa Long trả lời, giọng phổ thông. Giáo sư Lương ra lệnh, lập tức điều tra những người từng đến tiệm massage đó, đặc biệt chú ý đến người nói giọng phổ thông. Hung thủ trước đây có thể từng đến tiệm massage đó điều trị, nên khi hắn kéo xác xuống và gặp ông cụ ở hành lang, đã không giết hại ông ấy vì hắn biết ông cụ bị mù. Những người dân nói giọng phổ thông ở vùng này không nhiều, nên phạm vi điều tra sẽ được thu hẹp không ít. Chẳng mấy chốc, đã có một danh sách những kẻ bị tình nghi. Gần đây những người tới tiệm massage của ông cụ chỉ có 5 người có giọng nói phổ thông. Một là người lái xe tải chở hàng, thường đến cạo gió bằng bình thủy tinh. Một người là luật sư bị chứng thoát vị đĩa đệm. Một người nông dân bị sai khớp chân đến đó để lấn lại. Một phụ nữ kế toán massage vùng vai gáy. Và một vị cán bộ về hưu đến tiệm massage người mù để tiêu tiền giả, nhưng bị phát giác. Thính giác của người mù vô cùng nhạy cảm, trí nhớ cũng tốt. Theo những gì ông cụ nhớ lại, ông thấy giọng nói của hung thủ rất lạ, hình như trước đây chưa hề tiếp xúc lần nào. Bao Triển và Họa Long dựa theo địa chỉ trên sơ đồ bệnh án của từng người một đến tận nhà điều tra. Có những địa chỉ rất mơ hồ, khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, phải mất một khoảng thời gian mới tìm thấy họ. Giáo sư Lương yêu cầu phải nắm rõ tư liệu về người thân, gia đình của những người này, vì theo lẽ thông thường, người bệnh hay được người nhà đưa tới, hung thủ rất có thể chính là một trong những người đó. Giáo sư Lương bảo Tommy đến trước cổng các trường mầm non, tiểu học, các phòng khám nhi để dán thông cáo, tìm kiếm danh tính thi thể, hy vọng có người biết hoặc chứng kiến sự việc. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân đã từng sinh con, vì thế cô ta nhất định đã từng đến những địa điểm nêu trên. Chỉ cần có người quen biết hoặc từng gặp mặt nạn nhân, có thể sẽ lần ra được thân phận thực sự của xác chết. Vài ngày sau, một trận tuyết lớn đổ xuống thành phố này, tổ chuyên án không ngại khó khăn, ngày đêm điều tra. Cuối cùng vụ án cũng có một bước đột phá quan trọng. Một người phụ nữ từng gặp nạn nhân, cô kể lại với phía cảnh sát một câu chuyện kỳ dị mà mình gặp phải. Con nhỏ của nhân chứng gần đây thường xuyên nôn chớ. Cô đưa đứa bé đến phòng khám nhi để thăm khám. Khi đang đứng chờ trong sân, cô và một người phụ nữ mặc chiếc áo lông vũ màu trắng có nói chuyện vài câu. Bỗng nhiên cô dựng tóc gáy khi thấy đứa trẻ mà người phụ nữ kia đang ôm. Trong lớp chăn áo kia thực ra chỉ là một con búp bê. Lúc đó trời đã sầm tối, nhân chứng sợ quá, vội rời khỏi đó. Khi về nhà còn kể câu chuyện đó cho chồng mình nghe. Vài hôm sau, cô thấy trước cổng phòng khám nhi có dán thông báo tìm kiếm danh tính nạn nhân. Cô liền lập tức đến báo án. Bao Triển thắc mắc, sao trời tối, nạn nhân có thể đi đâu được nhỉ? Tommy dùng mình cảm thán, giữa đêm tối, mặc một bộ đồ trắng toát, đi loang quăng giữa đường phố. Đúng là khiến người ta trợ chết khiếp. Lại còn thêm bộ tóc đỏ rực, trên tay ôm một con búp bê nữa. Mới nghĩ thôi đã dựng cả tóc gáy rồi. Giáo sư Lương phân tích, nạn nhân từng sinh con, rất có thể đã mất đứa trẻ, nên tinh thần có phần bị tổn thương. Họa Long nói, nếu đúng là như thế, có lẽ nạn nhân vẫn còn, luôn tin rằng con của mình chưa chết, nên luôn sống trong tưởng tượng. Giáo sư Lương yêu cầu nhân chứng phối hợp cùng chuyên gia dựng hình, tái tạo lại khuôn mặt của người chết. Bao Triển và Họa Long lập tức tiến hành lấy thông tin tại phòng khám nhi kia, nhưng không thể ngờ được, vừa nhìn thấy cảnh sát, ông chủ phòng khám nhi mặt mũi tái nhợt, hoang mang nói rằng mình không phải là bác sĩ mà chỉ là bệnh nhân, rồi sau đó lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại định tẩu thoát. Họa Long chẳng mất sức đã tóm được kẻ đào tẩu, dẫn hắn về đồn công an. Họa Long hỏi, vừa thấy cảnh sát đã chạy là sao? Chủ phòng khám lắp bắp đáp, sợ ạ, trước đây tôi từng bị đánh. Bao Triển hỏi tiếp, phòng khám của ông hoạt động bao lâu rồi? Chủ phòng khám trả lời, 5-6 năm rồi. Họa Long hỏi, có giấy phép kinh doanh không? Chủ phòng khám vẫn cố ngụy biện, chứng nhận tư cách ngành y của tôi trong năm nay sẽ có. Bao Triển hỏi, có thấy thông cáo tìm kiếm danh tính thi thể chúng tôi dán trước cổng phòng khám của ông không? Ông có nhận ra người phụ nữ trong ảnh đó không? Giáo sư Nương nãy giờ vẫn ngồi im, bỗng lấy ra vài bức ảnh đặt xuống trước mặt của ông chủ phòng khám. Vừa nhìn thấy những bức ảnh chụp thi thể nạn nhân, ông chủ phòng khám kinh hãi, suýt ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Trong quá trình thẩm vấn, muốn tìm ra điểm đột phá, cần phải đánh vào điểm bất cẩn và không phòng bị trước của đối tượng, phá vỡ phòng tuyến tâm lý, khiến chúng phải khai đúng sự thật. Phòng khám chui này do chủ phòng khám và vợ cùng nhau dựng lên, mặc dù không có giấy phép kinh doanh, cũng không có chứng nhận tư cách ngành y, nhưng vì giá rẻ nên vẫn rất nhiều người đưa con đến khám. Do một số tranh chấp trong quá trình khám chữa, nơi này từng bị đóng cửa một thời gian, sau đó lại âm thầm mở cửa kinh doanh trở lại. Vài năm trước, một người phụ nữ họ Vân đưa con mình đến khám tại đây. Sau khi tiêm vào thuốc uống, khi trở về nhà, đứa trẻ bỗng tử vong không rõ nguyên nhân. Người mẹ đáng thương tập hợp họ hàng thân thích đến gần 100 người kéo tới phòng khám hỏi tội bác sĩ điều trị nọ. Họ vừa khóc vừa kêu gào giống như những kẻ điên, đập nát cả phòng khám. Sau đó cảnh sát điều tra rõ ràng phía phòng khám phải bồi thường một khoản tiền lớn, phía nạn nhân mới thôi. Không ngờ vài năm sau, do bị sốc tinh thần, người mẹ đó lại tìm đến phòng khám này. Ông chủ phòng khám cho biết, ôi lúc ấy tôi sợ chết khiếp, cô ta ôm một đứa trẻ giả bằng búp bê, bắt chúng tôi phải tiêm cho đứa bé. Bao Triển hỏi, cô ta đưa búp bê đến đó mấy lần? Chủ phòng khám đáp, tôi nhớ hình như 3 lần thì phải, một lần bị chồng cô ta lôi về, còn một lần thì không vào hẳn mà chỉ đi đi lại lại ngoài cổng thôi. Tommy hỏi, anh có con không? Anh cũng tự khám cho con mình sao? Chủ phòng khám trả lời, có chứ, tôi có con trai 10 tuổi, việc đó đã qua cách đây mấy năm rồi, tôi cũng đã đền tiền rồi. Mọi người bảo cô ta còn đến tìm chúng tôi làm gì? Còn cô ta chết ở nhà, đâu phải trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ cô ta đã chết rồi, nhưng như thế cũng đâu liên quan gì đến chúng tôi được. Thân phận của nạn nhân đã được xác định, dựa vào địa chỉ ông chủ phòng khám cung cấp, tổ chuyên án tìm đến nhà của người phụ nữ họ Vân kia. Người phụ nữ này mở một trung tâm môi giới nhà đất, chồng là nhân viên đo đạc của cục lâm nghiệp. Sau khi đứa con yêu quý của họ đột nhiên qua đời, tình cảm hai vợ chồng cũng ngày càng rạn nứt. Theo những gì hàng xóm cho biết, họ thường xuyên cãi vã, nhiều lần còn định ly hôn. Nhà nạn nhân nằm cạnh đường cái, trên một vách tường có ghi dòng chữ cho thuê nhà. Cổng đã đóng kín. Trên nền sàn bê tông trước cửa có một đôi giày trẻ em. Sau khi bao triển chụp ảnh, lấy chứng cứ xong, Họa Long định nhảy qua tường rào vào trong mở cửa. Mặt bên trong tường vây có những khoảng tuyết tàn. Họa Long đứng trên đó nhưng mãi vẫn không nhảy vào. Bao triển đứng dưới sốt ruột hỏi: "Sao thế?" Họa Long giọng thâm trầm nói: "Đưa máy ảnh đây." Tuyết đã ngừng rơi. Trên lớp tuyết trong sân có một hàng vết chân nhỏ rất rõ nét. Phía cảnh sát tìm thấy thi thể người chồng nạn nhân trong nhà. Qua giám định pháp y, người đàn ông này uống thuốc độc tự tử. Trong nhà vệ sinh tìm thấy bộ quần áo dính máu đã được giặt qua, còn có cả lưỡi cưa điện. Kết quả kiểm tra cho thấy người phụ nữ họ Vân bị giết ngay tại đây. Hiện trường không có dấu vết ẩu đả. Chồng có vẻ như người chồng tự sát để tránh tội. Trong phòng ngủ của người vợ vẫn còn có chiếc xe đẩy được cất giữ cẩn thận, còn có cả quần áo và giày trẻ em. Xem ra người mẹ vẫn không thể chấp nhận được sự việc mất người con. Quần áo và giày trẻ em đều còn rất mới, có lẽ là đồ mới mua, chưa từng mặc lần nào. Họa Long chỉ vào chiếc hộp giày trống rỗng bảo: "Đôi giày trước cửa có lẽ là của chiếc hộp này." Bao Triển nhìn quanh một vòng căn phòng rồi nhìn ra nền tuyết với những dấu chân trên đó nói: "Đây là một vụ mưu sát, hung thủ đã ngụy trang hiện trường." Họa Long nói: "Nếu không phải là tự sát, chẳng lẽ hung thủ là một đứa trẻ sao? Hàng vết chân nhỏ ở ngoài sân là của ai để lại?" Tommy bỗng nhiên hỏi: "Nếu đứa con của người phụ nữ này còn sống thì năm nay cũng 6 tuổi rồi nhỉ?" Chương 3: Dấu chân trên tuyết. Trong khoảng sân nhỏ phủ đầy tuyết, trên dãy tường rào không cao, góc tường có đặt một am, trong am trồng một khóm trúc đào. Những bông tuyết nặng trĩu vướng trên cành khiến những khóm trúc đào như xa gần xuống mặt đất. Bên ngoài cổng, phía cảnh sát đã vây một đường cảnh giới, hàng xóm láng giềng và người đi đường kéo lại vây xem. Một người cảnh sát hô to với đám đông: "Có ai quen người nhà của vợ chồng này không? Giúp chúng tôi thông báo với họ." Tổ chuyên án quan sát kỹ dấu chân trên tuyết. Họ đang chờ đợi chuyên gia giám định dấu chân của thành phố đến hỗ trợ. Bao Triển nói: "Hung thủ không phải là gà, không thể bay được. Chỉ cần để lại dấu chân, hắn sẽ không thể nào chạy thoát được." Họa Long nói: "Tôi không tin hàng dấu chân này là của một đứa trẻ." Tommy lại nói rằng: "Nhưng rõ ràng đây là dấu chân từ một đôi giày trẻ em. Chân to làm sao có thể sò vào chiếc giày nhỏ được? Đến chân tôi cũng còn sò không nổi nữa à." Một dấu chân ẩn chứa tất cả thông tin quan trọng đến một con người: giới tính, chiều cao, cân nặng, độ tuổi, đặc điểm bước đi, có tàn tật hay không, nơi sản xuất giày, độ cũ mới, đã từng đi tới những chỗ nào, vân vân. Trong công cuộc phá án hình sự, có thể căn cứ vào dấu chân để có được những phán đoán mang tính khoa học. Xe của lãnh đạo cấp thành phố và giáo sư Lương đã đến. Chuyên gia giám định dấu chân còn đưa một đoàn sinh viên thực tập đi cùng để quan sát và học tập. Cả khoảng sông bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Mọi người mò mẫm men theo bờ tường bước vào để không làm hỏng dấu chân trên nền tuyết, rồi đứng xếp hàng thành một hàng bên hành lang ngôi nhà. Ai nấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn chuyên gia giám định bắt đầu công tác quan sát lấy mẫu. Trước đây các thiết bị hỗ trợ cảnh sát hình sự còn sơ sài, những vết chân trên đất mềm chủ yếu là thạch cao để lấy mẫu. Có những dấu chân trên tuyết như thế này chỉ có thể dùng ảnh chụp để ghi lại rồi nghiên cứu, rồi cứ thế nhìn những dấu vết hung thủ để lại từ từ tan biến trong làn nước. Chuyên gia giám định dấu chân nhìn một lượt chiếc giày, sau đó ông bốc lấy một nắm tuyết, nắm thật chặt tạo thành một cục, rồi lại bóp nát chúng, vứt sang một bên. Tiếp theo, ông lại cúi người dùng mắt thường quan sát dấu chân kia. Cuối cùng, ông cầm một chiếc kính núp tiến lại chỗ vết chân rõ nét nhất ở giữa sân, quỳ xuống quan sát. Trong những cảnh sát thực tập trẻ tuổi, có người cứ rúc rích. Một lát sau, chuyên gia nói một câu khiến tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, không ai lên tiếng nữa. Chuyên gia giám định dấu chân dùng một giọng điệu khó tin nói với mọi người: "Sao có thể như thế được nhỉ? Tôi chưa bao giờ gặp một dấu chân kỳ lạ như thế này. Giáo sư Lương hỏi. Có gì lạ ở đây sao? Chuyên gia trả lời. Đây không phải là dấu chân của con người. Khuôn mặt mọi người biến sắc. Một cảnh sát thực tập kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ lại có ma sao? Trong đầu cậu ta phóng lóe một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Giữa đêm khuya khoắt, trong sân không một bóng người, trên nền tuyết bỗng nhiên xuất hiện hàng dấu chân. Dường như có thứ gì đó đang bước trên đó, dấu chân hướng về phía trước. Khi đang quan sát dấu chân thì thấy một đứa trẻ đang leo trên tường, rồi bỗng đứa trẻ quay đầu lại, lộ một khuôn mặt trắng nhợt, rồi từ từ biến mất. Bao Truyền hỏi, những dấu chân này có phải dấu chân đi giật lùi không? Chuyên gia lắc đầu phủ nhận. Họa Long lại hỏi, chẳng lẽ là giày sò ngược, trái phải lẫn lộn? Chuyên gia giờ mới lên tiếng giải thích. Cũng không phải. Tôi phải lấy thiết bị giám định mới có thể chắc chắn được. Chuyên gia lấy ra một thiết bị quét laser. Loại thiết bị này có thể giúp họ lấy được mẫu dấu chân 3 chiều một cách nhanh chóng và chính xác, lại không làm ảnh hưởng đến dấu vết gốc. Việc sử dụng thiết bị quét 3D và kỹ thuật máy tính đã thực hiện được công tác lấy mẫu và ghi chép hiện trường bằng thiết bị bao chiều một cách hữu hiệu, lưu giữ và phân tích các thông tin kích thước của mẫu vật một cách chính xác. Tommy lấy máy tính dựng lại hiện trường dựa trên các số liệu thu lập được. Trong đoạn phim vừa dựng lên, có thể thấy rõ ràng đôi giày kia đã bước trên nền tuyết như thế nào, chỉ có điều không nhìn thấy người trên chiếc giày đó. Một cảnh sát thực tập hỏi, đó có thể là người như thế nào? Chuyên gia trả lời, căn cứ vào các số liệu thu được thì dấu chân này không phù hợp với đặc điểm đặt bàn chân, điểm chịu lực, cách thúc nhất bàn chân và đặt bước tiếp theo của người trưởng thành. Dấu giày này giống dấu giày của một đứa trẻ thì đúng hơn. Tommy đứng lên nói, đứa con của họ đã chết từ lâu rồi, gia đình không có trẻ con. Chuyên gia vẫn cảm thấy rất khó hiểu nói tiếp, tôi cũng không thể nào giải thích nổi, đứa trẻ này rất kỳ lạ. Nếu lấy theo công thức chiều dài dấu chân, chênh lệch mặt trong và mặt ngoài của dấu giày, chênh lệch của các dấu chân để lại, hệ số chiều cao cơ thể thì đứa trẻ này cao đến 1m60, nặng đến 40 cân. Họa Long nói, một đứa trẻ 6 tuổi cao 1m6, nặng 40 cân, thực sự là một điều khủng khiếp. Giáo sư Lương cho rằng đây có thể không phải là một đứa trẻ mà là một người phụ nữ, một người phụ nữ bó chân giống thời phong kiến, hoàn toàn có thể sò vào đôi giày trẻ con. Và có một khả năng nữa, ai ở đây có thể cho tôi biết nếu là hung thủ, mọi người sẽ rời khỏi đây bằng cách nào? Hung thủ sau khi gây án muốn rời khỏi hiện trường bắt buộc phải đi ngang qua khoảng sân này và chắc chắn sẽ để lại dấu tích. Như thế hắn có thể ngụy trang bằng cách nào? Đáp án duy nhất đó là hung thủ để lại dấu chân của người khác để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Những cảnh sát thực tập tại hiện trường đều không nghĩ ra được đáp án. Bao Triển đành trả lời, hung thủ để lại dấu chân của một đứa trẻ, nhưng chiều cao và cân nặng cho thấy đó là một người phụ nữ. Cô ta lộn người rồi dùng tay xỏ vào đôi giày rời khỏi hiện trường vụ án. Giáo sư Lương tán đồng ý kiến. Đúng thế, một tác giả chuyên viết tiểu thuyết hình sự của Mỹ tên Kett từng viết một quyển tiểu thuyết rất kinh điển tên là Dấu chân trên bầu trời. Một mưu kế vô cùng danh ma, một màn bước đi bằng tay đầu tiên điêu luyện khiến tác giả giành được biệt danh ông vua mật thất đầy xứng đáng. Bao Triển ngượng ngùng nói, cuốn sách này cháu cũng từng xem qua, cần phải cảm ơn tác giả đã cho cháu những linh cảm và suy đoán như trong trường hợp này. Giáo sư Lương nói với những cảnh sát thực tập trẻ, quá trình suy luận logic các vụ án hình sự chính là một chuỗi những tưởng tượng mang tính logic. Nhưng không gian lớn phía ngoài của khoảng sân này mới là hiện trường phạm tội lớn. Tôi cho mọi người 2 câu đố liên quan đến dấu chân, xem ai có thể trả lời được. Bao Triển không cần trả lời nữa nhé. Một người già cô độc chết trong sân, ông cụ bị vật nhọn đâm xuyên từ miệng, nhưng xung quanh không hề tìm thấy hung khí và cũng chỉ có dấu chân của một mình nạn nhân. Hỏi ai là hung thủ? Chuyên gia giám định dấu chân không trả lời, nhưng chỉ lên những nhũ băng nhọn trên mái nhà. Giáo sư Lương gật đầu nói, thêm một câu hỏi khó hơn một chút nhé. Đây là trường hợp có thật. Một người phụ nữ làm nghề chặt củi chết trên nền tuyết. Trên cánh tay trái của cô ta bị đứt lìa, vết máu xuất hiện trên một cây khô. Chiếc rìu được tìm thấy ở gần đó. không tìm thấy cánh tay bị đứt. Tại khu vực đó có rất nhiều cây, bên trên có cả cáp treo. Trên nền đất chỉ có dấu chân của người phụ nữ đó, kéo dài một đoạn khoảng vài trăm mét. Có thể đoán được rằng sau khi cánh tay bị đứt, người phụ nữ này còn bước đi trên nền tuyết một đoạn nữa. Vết quần áo rách tơi tả trên nền tuyết mấy trăm mét. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể nạn nhân có phát hiện thấy dấu hiệu quan hệ với chồng còn sót lại. Sau nửa năm, tại một quán ăn gần hiện trường vụ án xảy ra một vụ việc. Một người học việc bị bắt vì tội cưỡng hiếp chủ quán. Phía cảnh sát phát hiện trên tay của người này đeo chính là chiếc nhẫn vàng của người phụ nữ đã chặt củi bị mất, hỏi ai là hung thủ và hung thủ gây án như thế nào. Những cảnh sát trẻ bàn tán xôn xao nhưng không ai trả lời được. Bao Triển cũng suy nghĩ một hồi lâu mà không nghĩ ra đáp án. Giáo sư Lương cho phép mọi người từ từ suy nghĩ. Còn tiếp theo đấy, các cảnh sát thực tập sẽ hỗ trợ tổ chuyên án tiến hành kiểm tra hiện trường. Mỗi ngóc ngách, mỗi vật phẩm trong ngôi nhà này đều phải kiểm tra một cách kỹ càng, tìm ra dấu tích dù nhỏ nhất mà hung thủ để lại. Chồng của người phụ nữ họ Vân trước khi uống thuốc độc tự tử đã uống nước. Trên cốc nước chỉ có dấu vân tay của anh ta. Trong thùng rác phát hiện thấy vỏ chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh. Trên bàn máy tính đặt một chiếc bật lửa hiệu Zippo. Loại bật lửa này cần có loại xăng chuyên dụng. Một cảnh sát thực tập tìm thấy một bình đựng xăng Zippo trống ở dưới gầm giường. Vùng mặt của người vợ bị hủy hoại có thể chính là bằng loại xăng này. Giường chiếu rất ngăn nắp, chứng tỏ đã được sắp xếp lại. Bao Triển dùng nhíp lấy ra một sợi tóc từ chiếc lược. Chỉ cần dùng kính nhíp là có thể dễ dàng nhìn thấy trên lược có dấu hiệu của 4 loại tóc khác nhau. Điều đó cho thấy có 4 người từng ngủ trên chiếc giường này. Ngoài hai vợ chồng nạn nhân còn có 2 người khác. Nhưng hai người đó là ai? Họa Long nhìn chiếc giường lớn trong phòng ngủ nói. 4 người ngủ trên cùng một chiếc giường là thế nào nhỉ? Giáo sư Lương bảo Tommy. Tommy, cháu đi kiểm tra máy tính của họ xem. Tommy khởi động khớp tay rồi nói. Trong mắt mọi người, đây là một chiếc máy tính. Trong mắt tôi, đây là một miếng bọt biển. Tôi phải vắt toàn bộ nước trong miếng bọt biển này ra ngoài, không sót một giọt. Những thông tin thu được từ trong máy tính của đôi vợ chồng này khiến mọi người tròn mắt cứng họng. Họ tham gia một câu lạc bộ đổi gió. Câu lạc bộ này có một nhóm quy quy và diễn đàn riêng, phân chia nhóm theo từng khu vực địa lý. Tại thành phố nơi cặp vợ chồng này sinh sống có đến hơn 10 thành viên thuộc hàng VIP. Tommy phá mật khẩu đăng nhập vào tài khoản quy quy của hai vợ chồng nạn nhân. Trưởng nhóm chat đang thương lượng kế hoạch gặp mặt cuối tuần. Tommy không nói gì, cũng không cung cấp ảnh nên bị đẩy ra khỏi nhóm. Giáo sư Lương nhắc Tommy không được nóng vội, rất có thể hung thủ đang ẩn náu trong chính nhóm quy quy này. Bao Trình nói, chỉ bằng chúng ta nhân lúc bọn họ họp gặp mặt làm một mẻ lưới, bắt tất cả luôn. Tommy đồng tình với ý kiến của Bao Trình nói, chúng ta có thể giả vờ là vợ chồng, trà trộn vào câu lạc bộ này, tham gia buổi gặp mặt. Giáo sư Lương cho rằng, hung thủ vừa giết người, chưa chắc đã tham gia buổi gặp mặt này, nhưng có thể loại trừ một số đối tượng tình nghi khác, thu hẹp phạm vi điều tra. Trước khi gia nhập câu lạc bộ này, các thành viên phải trải qua một vòng chứng thực thân phận rất nghiêm ngặt. Họ phải có ảnh chụp của hai vợ chồng và có bản sao chứng nhận kết hôn. Sau khi bàn bạc, phía cảnh sát quyết định để Họa Long và Tommy, Bao Triển và nữ bác sĩ pháp y giả dạng hai cặp vợ chồng trà trộn vào câu lạc bộ biến thái kia nằm vùng theo dõi. Họ giao nộp ảnh và bản sao giấy chứng nhận kết hôn giả đã dễ dàng lọt qua vòng kiểm soát. Chỉ còn vài ngày nữa là tới buổi họp mặt. Mọi người trong nhóm đều cảm thấy vô cùng hào hứng với cuộc trao đổi này. Theo thông tin nhận được từ trưởng nhóm, đã có 5 đôi vợ chồng đăng ký tham gia, cộng thêm có 2 đôi vợ chồng mới đến, tất cả 17 người. Đây là cơ hội hiếm có, đề nghị mọi người tích cực tham gia. Trưởng nhóm có tên Ước Hẹn Tâm Hồn, vợ hắn ta cũng chính là người quản lý nhóm, tên là Phu Nhân Áo Hồng. Họa Long lấy tên Võ Sĩ Diệt Rồng, Tommy là Mi Giai Nhân, Bao Triển là Bánh Bao. Nữ bác sĩ pháp y tỏ ra là người rất quan tâm đến nhóm này. Cô ta lấy cho mình nghe một cái tên rất tinh quái, cô em yếu đuối. Sau đây là một đoạn nói chuyện trên nhóm quy quy này. Cô em yếu đuối 9 21 54, em muốn được yêu. Anh chàng ít nói 9 21 59, cô em nhiêu tuổi rồi? Trước đây đã tham gia nhóm nào như thế này chưa? Cô em yếu đuối, em muốn tan chảy. Phượng Hoàng Lửa 92214. Ha ha. Cô em này thật mạnh mồm nhỉ. Ước hẹn của tâm hồn 92217. Chồng của em đâu? Cho anh xem mặt cái nào. Cô em úi đuối 92222. Quỷ sứ, cho em xin. Đang ở công ty mà. Chồng em cũng đi làm chứ có ở nhà đâu. Mà chẳng phải đã kiểm tra chứng nhận rồi sao? Phu nhân áo hồng 922.50. Ông chồng háo sắc kia, để rồi xem ông ta bị cắm mấy cái sừng. Anh chàng ít nói 92258. Mi giai nhân có ở đó không? Mi giai nhân 92302, có đây. Anh chàng ít nói 92358. Bật webcam đi, không thì gửi thêm vài bức ảnh xem nào. Mi giai nhân à, em đẹp quá. Ước hẹn của tâm hồn, ha ha, Mi giai nhân là của tôi đấy nhé. Mi giai nhân 92456. Hứ, các anh không sợ guốc của em à? Dẫm phải ai thì đau muốn chết nhé. Võ sĩ diệt rồng 92501. Quy tắc gặp mặt của chúng ta là gì nhỉ? Phu nhân áo hồng 92516. Võ sĩ là ông xã của Mi giai nhân phải không? Quy tắc gì đâu, tất cả là do chúng ta tự quyết định hết. Võ sĩ diệt rồng cũng đẹp trai ra trò nhỉ. Phượng Hoàng Lửa 92518. Còn em nữa này. Bánh bao 92518. Chào mọi người. Cô em yếu đuối là vợ tôi đấy. Ước hẹn của tâm hồn 92524. Mọi người tranh giành gì chứ? Tất cả phải nghe lời tôi chứ. Mi giai nhân 92526. Hứ, em phải được quyền chọn người chứ. Anh chàng ít nói 92536. Mi giai nhân quả là có phong cách nữ vương, lạnh lùng và quyết đoán. Giấc mộng dịu êm 92543. Mi giai nhân, Mi nữ vương. Mi giai nhân 92619. Ôi mệt rồi, em ao trước nhé. Cô em yếu đuối 92620. Mong đến cuối tuần quá đi, cuộc gặp chắc sẽ vui lắm đây. Chương 4, vào hang cọp. Năm 1980, một người phải rất dũng cảm mới dám mặc quần bò. Năm 1990, trên bàn của học sinh cấp 1, cấp 2 đều có những đường phân cách. Giữa những người bạn khác giới có những giới hạn không thể vượt qua, nếu không sẽ bị coi là những hành động lưu manh, lỗ mãng. Năm 2000, những cửa hàng hoa tươi và ngày lễ tình nhân vô cùng đắt hàng. Những người khách của họ là những cặp vợ chồng, là những đôi đang yêu hay những người ngoại tình. Những nhận thức của chúng ta về vấn đề giới tính chủ yếu đến từ văn hóa, nói tục và những câu chuyện cười thiếu tế nhị. Và không biết từ lúc nào những vẻ đẹp truyền thống gặp phải những cơn sóng gió làm lung lay như thế này nhỉ. Ngày một nhiều những từ ngữ mới khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Những bà hai, bà ba, những cô ả người tình đã trở thành một gì đó rất thường thấy. Những kẻ đồng tính không còn phải giấu giếm bản thân. Tất cả những điều đó đều đại diện là một phần màu sắc tạo lên khuôn mặt của xã hội hiện đại. Tổ chuyên án lại mở cuộc họp về tình hình vụ án. Mọi người bắt đầu cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề đổi gió. Rất nhiều cảnh sát chưa từng nghe tới chuyện này và cho đó là một điều gì đó thật vô lý. Tommy lên mạng tìm kiếm. Kết quả trả về có tới hơn 6 triệu đường dẫn. Một cảnh sát đã trung tuổi thở dài. Thật không ngờ xã hội bây giờ lại nắm kẻ biến chất như vậy. Bắt được chúng phải xử tội thật nặng để răn đe, bác sĩ pháp y nói. Theo tôi, về cơ bản đây là một vấn đề mang tính đạo đức. Cảnh sát trung tuổi nói tiếp. Chẳng lẽ không cần chế độ một vợ một chồng nữa hay sao? Hôn nhân còn có ý nghĩa gì nữa đây? Con người cần pháp luật để làm gì chứ? Nữ bác sĩ giải thích. Việc đổi vợ không đồng nghĩa với việc kết hôn nhiều lần. Theo truyền thống văn hóa Trung Quốc và các nước phương Đông, các hành động của họ là phạm pháp. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố lên tiếng cắt ngang. Chúng ta chưa thảo luận vấn đề này vội. Điều quan trọng bây giờ là việc trà trộn vào tập thể này để tìm kiếm và bắt giữ hung thủ. Nữ bác sĩ nói. Xin nghe tôi nói hết câu đã. Xét trên những phiện diện đạo đức của con người thì những hành động này quả là không thể chấp nhận được. Nhưng có khi nào chúng ta nên xem xét lý do cụ thể của họ hay không? Cảnh sát trung tuổi giận dữ đỏ mặt tía tai chất vấn lại. Thế đạo nghĩa vợ chồng đi đâu hết rồi? Còn cả thứ mà những người trẻ tuổi các cô các cậu hay gọi là tình yêu nữa. Những người thực sự yêu thương nhau không thể nào mang người yêu đi trao đổi cho người khác. Nữ bác sĩ trả lời. Tình yêu giữa vợ chồng rồi sẽ trở thành tình thân. Những đứa trẻ, tài sản, trách nhiệm sẽ là thứ lưu giữ hạnh phúc và tồn tại của một gia đình. Nhưng nếu cuộc sống của họ rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn được thì sao? Lãnh đạo thành phố lên tiếng hòa giải. Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta bàn về vụ án đi thôi. Bào Triển bắt đầu trình bày. Hung thủ có hai người, có thể chính là một cặp vợ chồng trong nhóm này. Tommy nói, tôi đã điều tra lịch sử ghi chép của nhóm này. Những người ra ra vào vào nhóm rất đông. Phần nói chuyện của vợ chồng nạn nhân cũng không có gì bất thường. Có lẽ là do hung thủ xóa tên nạn nhân khỏi danh sách bạn bè rồi. Họa Long quả quyết, chỉ cần bắt được chúng, thẩm vấn là vụ án sẽ rõ mười mươi. Hôm nay là cuối tuần, chúng ta phải tham gia buổi gặp mặt rồi. Mau chuẩn bị một chút đi thôi, bà xã. Tommy trừng mắt quét Họa Long một cái quát. Anh đừng tưởng sâu múi được gì nhé. Sớm biết thế này, tôi nhận cậu Triển cho xong. Anh xem cậu ấy thật thà thế kia cơ mà. Tổ chuyên án thay bộ đồ cảnh sát, mặc lên người những thường phục. Phía cảnh sát đã chuẩn bị cho họ camera siêu nhỏ. Trên xe cũng có hệ thống định vị. Bao Triển, Họa Long, Tommy và nữ bác sĩ pháp y. Theo kế hoạch, sau khi họ bí mật chụp lại những chứng cứ của buổi họp mặt, sẽ dùng điện thoại thông báo cho các cảnh sát đang bao vây phía ngoài. Trong ngoài kết hợp, một mẻ lưới quét hết cả ổ nhóm. Họa Long mặc bộ đồ tây cải tiến có phần thoải mái, không có chút nhân tố thời thượng nào ở đây. Nhưng nét phong trần trên khuôn mặt chính là vẻ quyến rũ đặc biệt của người đàn ông từng trải. Một dáng người rắn giỏi, một tinh thần không khuất phục. Chỉ cần ánh nhìn thôi cũng đủ khiến không ít phụ nữ bị hút hồn. Bao Triển mặc bộ đồng phục mùa đông của cảnh sát giao thông. Cậu mạo danh một nhân viên nhà nước vì không tìm được bộ đồ nào thích hợp, nên có lẽ một bộ đồ cảnh sát lại hay. Cậu có phần hơi ngượng ngùng, hướng nội. Những tháng ngày vất vả rèn giũa cho cậu một tinh thần thép, kiên cường, nhẫn lại. Họa Long và Bao Triển đợi một hồi lâu. Tommy và nữ bác sĩ pháp y vẫn chưa trang điểm xong. Xem ra hai người họ muốn trang điểm thật lộng lẫy đến dự bữa gặp mặt tối nay. Khi hai người ở ngoài đợi lâu đến sắp chờ không nổi nữa, mới thấy hai bà vợ bước ra. Nữ bác sĩ trang điểm hình mẫu của một người phụ nữ nho nhã, điềm tĩnh, cử chỉ đoan trang, với một chiếc áo khoác da trông có vẻ giống con nhà đại gia, nhưng một chiếc khăn choàng lông thú làm cô trở nên sáng ngời, toát ra vẻ cao quý và hoa lệ, tỏa ra sự ấm áp giữa ngày đông giá lạnh. Trên tay cô chỉ đeo một chiếc nhẫn đá quý, không có một thứ gì khác, càng khiến sắc màu của nó trở nên tỏa sáng. Một chiếc túi xách hàng hiệu handmade màu đỏ dịu vang truyền thống thu hút ánh nhìn của đàn ông. Quý phu nhân xoay người vài vòng rồi hỏi, thế nào? Họa Đồng giơ ngón tay cái lên, còn Bao Triển quỳ ha hà rồi nói, chẳng ai mà ngờ được cô lại là một bác sĩ pháp y nhỉ. Quý phu nhân nói với Bao Triển, bộ đồ của anh chẳng hợp với tôi chút nào. Tốt nhất cứ nói anh vừa tan ca đi. Tommy giờ mới xuất hiện, mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, quả là một tuyệt thế giai nhân. Tommy mặc một chiếc áo gió da màu đen, tóc dài tung bay, vừa mượt mà vừa quyến rũ, khiến dáng hình cô đẹp không lời nào tả xiết. Màu đen huyền ảo, phù hợp với những người phụ nữ quyến rũ và bí ẩn. Đôi bốt cao quá đầu gối càng tôn lên dáng người cao giáo, một chiếc thắt lưng bực nơ khiến vòng eo thon hoàn toàn lộ rõ. Dù nhìn từ phía sau cũng thấy vô cùng phong phú, mỗi bước đi đều tỏa ra muôn vàn cảm xúc. Màu đen của tất khiến đôi chân trông càng thêm thon gọn. Tommy không đeo bất cứ thứ trang sức nào mà chỉ tô một lớp son mỏng. Thứ đẹp nhất của người phụ nữ không gì chính là nụ cười. Họa Nông hỏi, cô không lạnh à? Giữa mùa đông thế này. Tommy cau mày, đồ nhà quê, anh với tôi đúng là chả ăn nhập gì với nhau cả. Bây giờ đổi người vẫn còn kịp đấy, đi thôi. Tommy quàng tay nữ bác sĩ pháp y, vừa cười vừa ra khỏi cổng ủy ban thành phố. Đứng bên cạnh chờ xe, hai đức lang quân đến mở cửa cho họ. Năm chiếc xe cảnh sát ngồi kín cảnh sát mang theo súng đạn cũng đang đợi sẵn ở cổng chờ xuất phát. Họa Long mở cửa và lái xe đi. Các cảnh sát phía sau giữ một khoảng cách an toàn suốt cả một chặng đường. Buổi gặp mặt được tổ chức tại một biệt thự ngắm cảnh gần hồ tại khu ngoại ô. Địa điểm cũng được người tổ chức vừa thông báo tức thời. Các cảnh sát bí mật tiến hành bao vây. Các thành viên tổ chuyên án sau khi nắm rõ tình tiết khả nghi sẽ thông báo cho phía cảnh sát để ập vào bắt giữ. Buổi gặp mặt đã chính thức bắt đầu. Mấy ngày hôm nay, Bao Triển, Họa Long, Tommy và nữ bác sĩ pháp y đã nói chuyện và trở nên rất thân thiết với các thành viên khác. Trưởng nhóm đứng cách một cánh cửa sắt xác nhận lại thân phận của bốn vị khách mới, rồi mới để họ vào. Rồi sau đó lại che chùm chìa khóa lên. Trưởng nhóm hỏi một cách cảnh giác: "Bốn người đi chung một xe sao?" Nữ bác sĩ trả lời: "Thực ra chúng tôi đều là người quen cả, nên đến cùng nhau luôn." Trưởng nhóm gật gật đầu rồi nói: "Ừ, mọi người cứ tự do thoải mái đi, mọi người đều đến cả rồi." Bốn người đều có phần hồi hộp và căng thẳng, vì không biết những gì sắp chứng kiến sau đây sẽ trái với đạo lý đến mức độ nào. Bốn người đẩy cửa bước vào trong phòng khách, rồi chia nhau mỗi người một hướng để camera ghi lại từng ngóc ngách và chi tiết của ngôi nhà và buổi gặp gỡ. Hỗ trợ cảnh sát phía ngoài bố trí vây bắt, không cần phân công, họ tự chia nhau ra thành các hướng. Tommy lên tầng 2, Bao Triển vào phòng tắm, Họa Long đến thư phòng, Tommy nhẹ nhàng bước từng bước lên cầu thang. Những cảnh hẹn hò tình tứ hiện ra trước mắt khiến cô đỏ mặt. Hóa ra đây là cuộc gặp gỡ trá hình. Trên tầng 2 có tiếng người gào thét. Tommy cảnh giác bước tới phía hành lang. Một bóng đàn ông từ trong phòng chạy ra. Tommy vội núp vào phía sau rèm cửa sổ. Tấm rèm hơi mỏng khiến cô bị phát hiện. Kẻ trước mặt chính là anh chàng ít nói. Hắn tiến lại phía Tommy, định giở trò tán tỉnh, nhưng Tommy đã nhanh trí khuất phục được hắn. Trong quá trình nói chuyện trên mạng, biết anh chàng ít nói có sở thích bị ngược đãi, Tommy lợi dụng điều đó cho hắn mấy cái tát, bồi thêm mấy cú đá khiến đối phương không nghi ngờ, nhưng vẫn phải dè chừng. Để đảm bảo an toàn, Tommy giả bộ bắt anh chàng ít nói phải làm ngựa cõng mình xuống tầng 1, hy vọng nhận được sự chi viện từ phía những thành viên khác. Nhưng khi đến nơi, Họa Long và Bao Triển đều đã chia ra các ngã khác để trinh sát. Bao Triển tiến về phía phòng tắm, phát hiện hai người phụ nữ, có lẽ họ đang chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó, hơi ngượng ngùng. Bao Triển chỉ quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình rồi bỏ ra ngoài, không ngờ lại vướng phải sự níu kéo của họ. Trong lúc Bao Triển còn đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào, thì Họa Long đẩy cửa bước tới. Là người từng trải, tâm lý Họa Long vững vàng hơn hẳn. Anh bình tĩnh ra hiệu cho Bao Triển gọi vào số điện thoại bí mật của phía cảnh sát, rồi giả bộ chơi trò cảm giác mạnh, rút còng tay khóa hai người phụ nữ kia lại. Hai người phụ nữ vẫn nghĩ rằng mình đang trong trò chơi, nên dù hơi giật mình và dè dặt, nhưng không hề nghi ngờ, đúng theo kế hoạch, đánh rắn mà không động cỏ của Họa Long. Họa Long và Bao Triển dồn tất cả lại, rồi rút súng, giải hết ra phòng khách, vừa kịp lúc giải cứu Tommy khỏi vòng vây của anh chàng ít nói và trưởng nhóm. Họa Long hét lớn: "Tất cả đứng im, cảnh sát đây!" Cảnh sát phía ngoài cũng vừa rào xông vào. Họa Long và Bao Triển cùng phía cảnh sát nhanh chóng khống chế tất cả các cặp nam nữ có mặt trong phòng khách và tầng 2. Nhưng khi kiểm tra lại số lượng người thì phát hiện nữ bác sĩ pháp y đã mất tích. Chương 5: Hoán đổi. Trong lần hẹn hò này có 5 đôi vợ chồng tham gia, cộng thêm Họa Long, Tommy, Bao Triển và nữ bác sĩ pháp y nữa là 10 người. Trong quá trình vây bắt, phát hiện thiếu một đôi vợ chồng, nữ bác sĩ pháp y cũng không thấy đâu. Họa Long và Bao Triển đã tìm khắp cả tòa nhà nhưng không thấy ba người bọn họ. Trong khi phía cảnh sát đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của nữ bác sĩ, Họa Long lại nói: "Cô ấy lâu ngày tiếp xúc với xác chết, lại là người đã ly dị lâu năm, chắc không ưa mấy cảnh này nên đã đi đâu đó điều tra rồi. Mọi người tìm kỹ lại xem." Tại phòng khách tầng 1, trưởng nhóm và anh chàng ít nói đều bị còng tay phía sau, quỳ dưới đất. Tommy cho mỗi tên mấy bạt tai, vừa đánh vừa mắng: "Bọn mày định làm gì?" Trưởng nhóm phản bác lại: "Chúng tôi làm gì đâu." Chàng trai trẻ quay sang nói với viên cảnh sát trung niên bên cạnh: "Bác ơi, chúng cháu chỉ đùa cợt thôi mà." Bao Triển và Họa Long đi vào phòng ngủ, không thấy có ai, nhưng cánh cửa thông lên trên trần nhà đã mở. Mọi người đứng trên trần nhà rồi đi dọc xuống cầu thang. Phía ngoài có một vườn hoa, những bông hoa tuyết còn sót lại trên những cánh hoa đã úa tàn và những cành lá khô héo. Cả khu vườn chỉ có duy nhất một khóm hoa mai đang nở đỏ rực. Họ ngẩng đầu lên nhìn rồi giật mình kinh ngạc. Trên cây có ba người, một trong số đó chính là nữ bác sĩ pháp y. Sau này Họa Long hỏi nữ bác sĩ: "Cô cũng chịu chơi nhỉ, không lạnh à?" Nữ bác sĩ chỉ im lặng không trả lời. Có lẽ trong thâm tâm cô đang dằn vặt vì hành động đó của mình. Cô không giải thích gì, chỉ cúi đầu trầm ngâm. Sau khi ly dị, cô vẫn sống độc thân tới tận bây giờ. Có lẽ đó là lý do khiến cô không khống chế nổi mình trong buổi gặp gỡ đó. Tổ chuyên án tiến hành thẩm vấn 5 cặp vợ chồng. Họ đều không biết hai vợ chồng nạn nhân, giáo sư Lương gọi ông cụ mù đến để nhận diện tiếng nói. Ông cụ mù khẳng định họ đều không phải người đã giết người phụ nữ mù. Vụ án rơi vào cái thế đóng băng. Trưởng nhóm cung cấp một đầu mối vô cùng quan trọng. Hắn nói, có một cặp vợ chồng là luật sư, được vợ chồng nạn nhân giới thiệu vào trong nhóm. Nhưng vì họ không cung cấp thông tin xác minh, nên cuối cùng đã bị cho ra khỏi nhóm. Giáo sư Lương hỏi, luật sư, cậu có chắc không? Trưởng nhóm trả lời, chắc chứ ạ. Cháu đã hỏi rất nhiều câu hỏi về pháp luật. Họ đều có thể trả lời rất rành mạch. Giáo sư Lương yêu cầu phía cảnh sát lập tức điều tra các văn phòng luật sư trong thành phố, trọng điểm điều tra những cặp vợ chồng đều là luật sư hoặc người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm từng đến điều trị tại tiệm massage của người mù. Lực lượng cảnh sát địa phương lập tức vào cuộc, mọi người tập trung tinh thần cao độ, tất cả đều ý thức được tình hình vụ án sắp được phá giải, cơ hội lập công đã đến gần. Tommy đi trước một bước, tìm thấy kẻ tình nghi. Cô tìm thấy trong phần quản lý thông tin QQ cá nhân, tìm thấy số QQ của vợ chồng luật sư. Thông qua việc định vị IP, ngay lập tức tìm được địa chỉ nhà của họ. Thông qua quá trình tìm kiếm bằng mạng, còn có được một số điện thoại nhà, tên thật của cặp vợ chồng này. Thêm một bước nữa, họ còn được cả số điện thoại di động. Phía cảnh sát chỉ cần biết số điện thoại di động của người là có thể tìm thấy họ bằng thiết bị định vị, xác định đến phạm vi vài mét. Trong nhà của vợ chồng luật sư không hề có ai. Họ đang đi biện hộ cho một thân chủ tại một huyện trực thành thuộc thành phố. Luật sư trong thời gian dài tham gia các hoạt động tố tụng, có lẽ những kinh nghiệm phá án và khả năng ứng biến mà người bình thường không có. Khi Họa Long đeo cùng tay vào tay hai vợ chồng này, cả hai người đều không nói câu nào và cũng không có bất cứ hành động gì chống cự. Người chồng cao to như một tên thợ hàng rác, người vợ dáng người mảnh mai giống như một bé gái. Quá trình thẩm vấn diễn ra vô cùng khó khăn, liên tục qua nhiều ngày, cả hai vợ chồng đều giữ thái độ lợn chết chẳng sợ nước sôi. Tổ chuyên án và chuyên gia thẩm vấn đành lần lượt thay phiên đánh trận dài kỳ với họ, nhưng cũng không khiến họ mở miệng. Kết quả kiểm chứng DNA đã chứng thực sợi tóc tìm thấy tại nhà nạn nhân chính là của cặp vợ chồng này. Vợ chồng luật sư thừa nhận việc tham gia cuộc gặp gỡ, nhưng không thừa nhận việc giết người. Giáo sư Lương bật máy phân tích giọng nói, yêu cầu người chồng nói hai chữ, lau sàn. Sau đó chuyển đến ông cụ mù nghe. Thính giác của ông cụ mù rất nhạy cảm, vừa nghe đã khẳng định đó chính là giọng của hung thủ. Ông không bao giờ có thể quên được giọng nói của hắn. Chuyên gia thẩm vấn sử dụng phương pháp nhử mồi, nói với người vợ, chồng cô đã khai nhận hết rồi, cô định ngoan cố đến cùng hay cứu vớt chút thành khẩn đây? Cô là luật sư, chắc chắn biết thái độ khai báo quan trọng đến mức nào. Trước kia cô từng học múa hả? Còn cả yoga nữa, dùng tay đi trong khoảng sân tuyết cũng dễ như trở bàn tay ấy nhỉ? Nghe thấy câu dùng tay đi qua sân, người vợ hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không muốn lập công chuộc tội, vì hơn ai hết cô ta hiểu rằng mình khó thoát khỏi tội chết. Nhưng điều khiến cô thất vọng là chồng mình đã bán rẻ vợ. Phía cảnh sát nắm được đầu mối từ phía người vợ. Qua quá trình thẩm vấn, cuối cùng cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cuộc hôn nhân của chúng ta như thế nào nhỉ? Hôn nhân là một con thuyền, cách bờ rất xa, cách bến còn xa hơn nữa. Một vòi nước vặn chặt còn có thể nhỏ giọt. Một người câm nặng cũng có thể có những lời phải nói. Hãy xem người phụ nữ họ Vân kia sẽ kể cho chúng ta nghe điều gì. Cũng giống như những gì cô thường than vãn với hàng xóm, giống như những gì cô viết trên những diễn đàn, đại đa số các cuộc hôn nhân đều không phải là bến bờ của hạnh phúc. Trước khi cưới nhau, những gì ta nghĩ đến là sự ngọt ngào. Sau khi kết hôn, những gì ta nếm trải là chua chát. Người phụ nữ họ Vân và chồng mình đặt một chiếc giường đôi và một chiếc gương trang điểm trong phòng, đặt bát đĩa, chậu rổ, vùi cơm vào trong bếp, treo bức ảnh cưới lên tường, bắt đầu cuộc sống gia đình. Họ bắt đầu những cuộc cãi không ngừng nghỉ, chỉ trích và làm tổn thương lẫn nhau. Họ ném vỡ những bát, những âu của cuộc sống gia đình. Cuộc sống ngọt ngào thực ra là khe hở giữa hai lần cãi vã. Tôi nghĩ những người chưa bước vào cuộc sống gia đình nên hiểu rõ hôn nhân là gì. Chân tướng của hôn nhân là chúng ta ôm nhau nhưng không hôn nhau, chúng ta ngủ cùng nhưng không ân ái. Người phụ nữ họ Vân và chồng gặp và quen nhau trước bức tường tình yêu ở công viên, dưới chân tường mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu nam nữ độc thân đến tìm nửa kia của mình. Cô là một người sống theo nền nếp truyền thống. Cả cuộc đời mình, cô chỉ làm hai việc vượt qua khỏi quy tắc thời xưa. Một là cô tham gia vào việc hẹn hò đổi gió. Hai là người phụ nữ mặc chiếc áo khoác trắng này trước khi hẹn hò đã nhuộm mái tóc đen truyền thống của mình thành màu đỏ. Cô giữ gìn bản thân mình đến tận đêm tân hôn. Trong đêm động phòng hoa trúc, người chồng nói với cô một câu mơ hồ nhất trên đời: anh chỉ vào được một chút thôi. Còn cô đã nói một lời làm tổn thương chồng mình vô hạn. Gì cơ? Anh đã vào rồi á? Đó là gì nhỉ? Hay chồng cô vẫn đang chỉ là một cậu bé? Cô nói với thím tư nhà em họ: ôi, kiểm tra sức khỏe trước khi cưới quan trọng lắm. Đến đêm động phòng mới biết thì đã muộn rồi. Cuộc sống vợ chồng ngày càng khó chịu. Người đàn ông hàng ngày phải đi công tác, đo đạc ngoài trời, ngày càng nóng tính. Có những lúc sau cuộc ân ái, chỉ vài lời của vợ, người chồng có thể tức giận mà đập cả tivi, máy tính. Người vợ bắt chồng uống một số loại thuốc, còn đi các miếu cầu tự, cầu mong có đứa con. Sau đó quả nhiên họ có một đứa trẻ như mong muốn. Sợi dây nối giữa hai vợ chồng chính là đứa con nhỏ. Chướng ngại lớn nhất của việc ly hôn cũng là con nhỏ. Thế nhưng đứa trẻ lại bất hạnh qua đời. Từ đó tinh thần của người vợ có phần bất ổn. Cô không thể tiếp nhận được sự thật đau lòng này. Hàng ngày cô đung đưa chiếc nôi trống rỗng. Cô đi mua sữa bột và ba lô. Cô nghĩ rằng đứa trẻ của mình vẫn còn sống. 8 giờ sáng, cô nhìn ánh mặt trời chiếu lên cánh hoa anh đào trước sân, cành lá đung đưa theo gió, bóng lá in hình lốm đốm dưới sân. 9 giờ sáng, cô nhìn thấy một con mèo nhảy từ tường bao xuống, từ từ bước qua. 10 giờ sáng, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhưng không muốn dậy. Thời gian đó, cô bỗng thấy yêu thích công việc theo chữ thập. Những lúc nổi hứng, cô liền thêm một mạch. Nào là đồng hồ, nào là tranh gia hòa vạn sự hưng, nào là tranh mèo con vần len, bức tranh đồng hồ treo tường. Bất kể ngày đêm, nó mãi mãi chỉ đúng tại vị trí 10 giờ sáng. Thời gian của cô ngừng lại. Từ ngày này qua ngày khác, cuộc sống của cô như nước ao tù, không bao giờ thay đổi. Thực ra trái tim cô không hề cô đơn, chỉ có điều thân thể cô vô cùng cô độc. Người chồng đến phút cuối cùng vẫn không thể nào khiến cô có thai một lần nữa. Kết quả xét nghiệm cho biết người chồng đã mắc chứng vô sinh. Cuộc hôn nhân của họ rơi vào bế tắc. Và cứ thế đã qua 7 năm dòng, họ đã ngầm mặc định với nhau sẽ không bao giờ ân ái nữa. Người chồng từng tự chào: năm đầu ân ái như cơm, năm hai chẳng còn thiết, năm ba ép cùm. Người chồng chỉ ném lại một câu nói rồi bỏ đi lâm trường. Ở Đông Bắc đi một chuyến đã mấy năm, mùa hè năm đó trên chiếc thất gỗ nhà cô mọc lên một cây nấm độc, nắp bồn cầu cũng lâu lắm rồi không ai nhấc cả lên. Đó là điều khiến người phụ nữ vô cùng đau khổ. Cô làm công việc môi giới nhà đất, đại đa số thời gian ngồi trước màn hình máy tính. Một hôm vô tình biết được có một diễn đàn kết bạn đổi gió. Điều cô nghĩ đến không phải là vui vẻ, mà là gặp gỡ, tiến tới kết bạn và xin một đứa con. Sau khi người chồng trở về, cô vẫn cố giấu giếm suy nghĩ của mình, chỉ nói rằng mình cảm thấy rất hiếu kỳ với những hoạt động trong diễn đàn đó. Đó cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm họ lại gần gũi nhau. Một tháng sau, họ quen biết một đôi vợ chồng nọ là một cặp luật sư. 3 tháng trôi qua, hai đôi vợ chồng rất thân thiết. Đó là lần gặp đầu tiên của vợ chồng người nữ họ Vân. Họ gặp nhau tại một bãi đỗ xe. Vợ chồng luật sư lái xe tới đón. Cảm xúc lúc gặp mặt giống như những người bạn lâu năm, vì dù sao họ cũng đã quen nhau trên mạng lâu ngày. Luật sư chồng lái xe, người phụ nữ họ Vân ngồi trên ghế trước, luật sư vợ và chồng người phụ nữ họ Vân ngồi phía sau. Theo những gì đã sắp xếp từ trước, họ sẽ đến một địa điểm du lịch để vui chơi. Nếu tiện, buổi tối họ sẽ đến nhà luật sư nghỉ lại. Cả hai đôi vợ chồng dọc đường nói cười vui vẻ. Những ngượng ngùng phút đầu gặp mặt đều đã tan biến lúc nào. Luật sư chồng rất tự nhiên đặt tay lên vai người phụ nữ họ Vân. Chồng cô thấy thế cũng làm theo. Không khí trong xe như mùa xuân nở rộ. Khi leo núi, người chồng đôi lúc nắm tay người phụ nữ không phải vợ mình. Họ dừng lại trước triển dốc, ngồi trên thảm cỏ xanh, Đêm đó họ đã nghỉ lại tại nhà vợ chồng luật sư. Về sau có người còn đi tới bước xa hơn, đó là người phụ nữ họ Vân đến nhà luật sư qua đêm và ngược lại. Vợ chồng luật sư có một con nhỏ 6 tuổi, thường ngày sống cùng ông bà nội ở quê. Sau khi qua hết nghỉ đông năm nay sẽ được đón về, vì thế hẹn hò cũng bị dừng lại. Người phụ nữ họ Vân rất yêu quý đứa trẻ này. Cô thích ôm đứa trẻ, thường xuyên mua giày và quần áo gửi cho vợ chồng luật sư. Vợ chồng luật sư phát hiện ra người phụ nữ này yêu quý đứa trẻ quá mức bình thường, đó là cô đã đặt cả tên mới cho đứa trẻ. Sau này họ mới biết đó là tên của đứa con đã mất của vợ chồng người phụ nữ họ Vân. Vợ chồng luật sư nhận thấy người phụ nữ họ Vân có chút vấn đề về thần kinh nên trả lại những thứ giày dép và quần áo cô đã tặng và định đoạn tuyệt quan hệ với họ. Thế nhưng người phụ nữ này đã có thai từ lúc nào không biết, chồng người phụ nữ họ Vân không thể sinh con. Điều đó chứng tỏ đứa trẻ là con của luật sư. Vợ chồng luật sư và người chồng đều không thể chấp nhận điều đó. Họ khuyên người vợ bỏ cái thai đi, nhưng cô nhất định không chịu, thậm chí còn để lại thư nói rằng mình đã bỏ nhà ra đi. Vợ chồng luật sư và chồng người phụ nữ họ Vân bàn bạc với nhau lập kế sách ép cô uống thuốc phá thai. Trong quá trình ép uống thuốc, người phụ nữ họ Vân cố gắng chống cự, vợ chồng luật sư giữ chặt tay chân cô, người chồng bóp miệng cô nhét thuốc rồi đưa tay với lọ nước trên cửa sổ đổ vào miệng vợ. Trong chai nước ngọt kia đã đổi thành nước tẩy nhà vệ sinh, thành phần chính là axit chlorhyric đậm đặc, nồng độ 32%, nếu uống phải sẽ dẫn đến tử vong. Vợ chồng luật sư và chồng nạn nhân vội vàng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chưa kịp ra đến cửa cô đã không còn thở nữa, cơ thể cô dần dần trở nên lạnh ngắt. Họ chỉ còn biết nhìn nhau thất thần, không còn cách cứu chữa nào khác. Chồng nạn nhân nói, làm thế nào bây giờ, tôi không cố ý, hai người có thể làm chứng đúng không? Luật sư chồng bình tĩnh đáp, tội ngộ sát cũng không thoát khỏi phán quyết của pháp luật, chuyến này anh chỉ còn nước vào tù. Vợ luật sư nói, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, tiếng tăm của chúng tôi sẽ bị hủy hoại hết thôi. Người chồng lo lắng hỏi, tôi sẽ bị phạt khoảng mấy năm? Luật sư trả lời, thêm tội ép phá thai chắc cũng phải 10 năm, hai vợ chồng tôi chắc chắn có thể nhẹ hơn vài năm. Người chồng hỏi trong tuyệt vọng, không còn cách nào nữa sao? Ba người họ lạnh lùng thương lượng quyết định phá hủy nhận dạng rồi ném xác phi tang. Họ vốn định chia cắt thi thể, nhưng chồng nạn nhân không đủ can đảm làm việc đó. Mới vừa cầm lưỡi cưa điện lên, hắn đã nôn thốc nôn tháo, không thể nào tiếp tục được. Người vợ luật sư cố gắng nhẫn nhịn, rửa sạch chỗ người chồng nạn nhân vừa nôn xuống, ruột của nạn nhân rời ra ngoài. Luật sư chồng sợ quá, lấy bừa con búp bê đặt cho vào. Họ đặt xác nạn nhân trong nhà vệ sinh. Khi ba người nhấc cái xác lên, con búp bê bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng bố mẹ hi hi hi hi, khiến cả đám sợ chết khiếp. Thứ âm thanh đáng yêu mà đáng sợ đó khiến họ phải dừng lại trong giây lát. Sau mấy phút định thần mới tiếp tục khiêng cái xác đi tẩu tán. Họ lái một chiếc xe đưa cái xác ném xuống giếng ven đường. Nạn nhân từng để lại một mảnh giấy viết rằng mình đã bỏ nhà đi. Nếu họ hàng người thân có hỏi đến, mảnh giấy đó sẽ làm chứng hợp lý nhất cho việc người vợ mất tích. Ba người họ cho rằng việc này thần không biết quỷ không hay, có lẽ sẽ thoát được vòng lưới pháp luật. Không ngờ quá trình vứt xác của họ đã bị một người phụ nữ mù nghe thấy. Họ không hề biết rằng đó là một người mù và cũng chẳng còn thời gian để điều tra việc đó. Luật sư chồng quyết định dứt khoát vào một đêm vài ngày sau đó giết chết nhân chứng ngay tại phòng. Chồng người phụ nữ họ Vân không dám ra tay giết người, điều đó khiến luật sư chồng vô cùng hoang mang. Hắn cho rằng nếu sau này có việc gì xảy ra, vấn đề chắc chắn sẽ xuất phát từ người đàn ông hèn yếu này. Vì thế đã làm thì làm một thể, luật sư chồng khuyên vợ mình đầu độc chồng nạn nhân để hắn mãi chết đi với tội danh giết vợ rồi tự sát. Và như thế vợ chồng luật sư sẽ ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Vợ chồng luật sư thường ngày tiếp xúc với rất nhiều các vụ án hình sự nên có khả năng ứng phó rất tốt với những công tác trinh sát phá án. Khi vợ luật sư rời khỏi nhà nạn nhân, ngoài trời bỗng đổ tuyết. Biết rất rõ vai trò dấu chân đối việc phá án, luật sư chồng thông qua điện thoại chỉ cách cho vợ mình xóa hết vân tay, rồi xỏ đôi giày trẻ em vào tay, lộn ngược người đi ra khỏi hiện trường. Chiêu trò này cuối cùng vẫn không qua nổi con mắt tổ chuyên án và hung thủ đã xa lưới. Sau khi sự việc xảy ra, Tổ chuyên án tiếp tục điều tra sâu hơn và phát hiện một sự việc vô cùng kỳ lạ. Đứa con đã chết của người phụ nữ họ Vân không hề được hỏa táng, cũng không chôn cất. Vậy đứa con của người phụ nữ yêu thương trẻ con này đi đâu? Khóm trúc đào trước sân trồng trong một chiếc am lớn, một con búp bê lớn và cũ kỹ đặt cạnh tường. Từng trận gió, cơn mưa năm này qua tháng khác thổi qua, nó cũng không bao giờ cất tiếng. Hết chương 5, quyển 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.